phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 30, Bạch Kiều đích xác còn không có thông suốt, nhưng hắn trong bụng còn buồn như vậy điểm ý nghĩ xấu. Theo bản năng không nghĩ làm Bạch Tử Phù cùng chủ nhân có tiếp xúc. Liền cũng cam chịu việc này, đang bế quan tu luyện khi, chỉ cần vừa thấy đến Bạch Tử Phù, liền điên cuồng cho hắn tẩy não, đều là ta cứu ngươi mệnh, vì thế còn phiền toái ta chủ nhân, phải làm nghiêu làm mã báo đáp ta liền miễn, ngươi đem trên người những cái đó ngàn năm chu long quả hiến dư ta chính là, Bạch Kiều bản một. Khuôn mặt, biểu tình ngạo mạn lại lạnh băng. Tuy rằng vẫn là kia phó gò má mềm mại cong mi mắt hạnh thiếu niên bộ dáng. Lại nửa điểm không có vẻ dính người đáng yêu. Ngược lại cùng Tạ Hư ở trong nguyên tắc chứng kiến thành niên Bạch Kiều hình thái có vài phần tương. Tự, Bạch Tử Phù trải qua sinh tử đại nạn, lời nói thiếu rất nhiều. Người cũng có vẻ quái gở cao lãnh lên, nghe nói Bạch Kiều yêu cầu, cũng chỉ lược gật gật đầu. Đem chính mình lấy tu vi ủ chín linh quả toàn dư Bạch Long. Không có nửa phần kháng cự, như là ở làm một cọc rõ ràng giao dịch. Hắn hồi tông lúc sau, liền bị Tạ Hư Minh kỳ ám chỉ tới thăm bế quan Bạch Kiều. Nhưng hai người không những không bằng Tạ Hư trong tưởng tượng phát triển sao sao. Ngược lại giống như bị phong kiến đại gia trưởng ấn đầu thân cận giống nhau. Bầu không khí cứng đờ lại xa cách. Chờ ngồi đủ rồi thời gian, Bạch Tử Phù đi trước rời đi, hai người chi gian lại vô đôi câu vài lời, Bạch Kiều mơ hồ phát giác một chút không đối, lúc trước Bạch Tử Phù, cùng hắn cũng coi như sơ giao, không như vậy ít lời âm cho mơ siêu nhưng bởi vì bị chủ nhân hiểu lầm quá một lần. Hiện tại hắn cùng Bạch Tử Phù tị hiềm còn không kịp, càng sẽ không thấu đi lên hỏi hắn làm sao vậy. Duy nhất khả năng phát hiện không thích hợp người liền như vậy bỏ lỡ. Tạ Hư tuy là về tới cực dục tông, cũng có thể nghe thấy có quan hệ thí tiên đại hội tin tức. Nghe nói lần này, tông môn tân tú tư thần sư huynh tuy là chết kích trầm xa. Nhưng bọn hắn cực dục tông vẫn là nhất phong cảnh vô hạn cái kia. Nhân nửa đường sát ra biệt chi y, ngày đầu tiên hắn tuy thắng tỷ thí. Nhưng hoặc là nhân công pháp nội liễm duyên cớ, cũng không đục lỗ, cố tình ngày hôm sau tựa như điên rồi giống nhau, chỉ cần cùng hắn tỉ thí quá, chẳng lẽ là chịu cường điệu thương bị nâng kết cục, càng có ba người hiểm hiểm mất đi tính mạng, chuôi này kiếm đều thành bỏ mạng tiêu chí, biệt chi y lấy kim đan tu vi, sinh sôi xông ra sát thần khí phách tới, nếu nói phía trước còn có người không ngại hắn nam sủng thân phận. Phải hướng Tạ tiểu tông chủ thảo người, hiện tại quả thực chính là né xa ba thước, còn có chút choáng váng, này nam sủng như vậy hung, Tạ tiểu tông chủ chế được hắn sao, hoặc là biệt chi y ở thí tiên đại hội thượng nhất cử thành danh. Nổi bật quá thịnh, tin tức truyền tới cực dục tông khi, mỗi người đều ở cảm thán biệt chi y thâm tàng bất lộ. Đã cực nhỏ người lại truyền Tạ tiểu tông chủ một kích chế địch phong tư. Đương nhiên, liền tính lộ chút tiếng gió, chỉ sợ cũng sẽ bị người trêu đùa. Chúng ta Tạ tiểu tông chủ chính là bị toàn tông trên dưới sủng bảo bối. Như thế nào lấy thân thiệp hiểm mơ siêu nếu truyền chính là Tạ Hư lấy mỹ mạo kinh sợ toàn trường Mỹ? Danh, bọn họ hoặc còn sẽ càng tin tưởng một chút, này đó nhiều vô số đồn đãi. Tạ Hư là không lớn để ý. Càng sẽ không cảm thấy là biệt chi nổi bật phủ qua chính mình. Hắn chỉ là nghĩ đến, quả nhiên còn chỉ là người thiếu niên, thắng không nổi danh dương tu chân giới chi dự, chờ lần này trở về, đừng chi dục có thể nghĩ tự lập môn hộ, liền ở biệt chi đoàn người phong cảnh hồi tông trước. Cực dục tông chung lại sinh xong việc đoan, biệt tông chủ tức giận, làm đại sư huynh thu từ bị phạt tiến hàn đường chi. Thụ hàn khí thát thể trăm ngày chi khổ, mà đại sư tỷ Ngọc Thanh tiếp nhận điều tra, ngày gần đây tới bôn ba tông môn trong ngoài, Tạ Hư tái kiến nàng khi, Ngọc Thanh gầy ốm không ít không nói, trên người còn chịu thương, sắc mặt bạch như giấy vàng, nhất cử nhất động đều phải liên lụy miệng vết thương, mà có vẻ hành động thập phần cứng đờ. Tạ Tiểu Tông Chủ sắc mặt cơ hồ là thoáng chốc liền lạnh xuống dưới. Hắn làm đỡ Ngọc Thanh đệ tử thối lui, chính mình cấp Ngọc Thanh dựa vào bả vai, động tác cẩn thận lại tiểu tâm, nhíu mày hỏi, sư tỷ như thế nào thương thành bộ dáng này? Tạ Hư không phải hầu hạ người liêu, nhưng hắn bị người hầu hạ nhiều, tự nhiên cũng biết thế nào tư thế nhất lệnh người thả lòng. Ngọc Thanh bị sư đệ tiểu tâm đối đãi, thân thể thả lòng đến cực điểm, lại nghe tràn đầy quan tâm ngữ khí. Thế nhưng thật sự cảm thấy miệng vết thương không như vậy đau. Nàng liếm liếm khô khốc cánh môi, lộ ra cười khổ tới. Sư tỷ vô năng, chỉ sợ này cọc sự, đến làm phiền tông chủ cùng bốn vị trưởng lão ra tay, cực dục tông thường xuyên quảng mở cửa lộ. Thu đồ đệ, lớn mạnh tông môn, mà chính là trước một đám tân tiến luyện khí ngoại môn đệ tử. Có mấy cái chết thảm tông trung. Kia chết tương quỷ dị phi thường, phụ trách quản lý nhân sự trúc cơ tổng quản không dám chậm trễ. Đem việc này báo cho thượng cấp, những người khác thấy những cái đó đệ tử thi thể, cũng ý thức được việc này không thể khinh thường, càng không dám dễ dàng quyết đoán, liền lại báo đi lên, cố tình đến thu từ nơi này bị trở ngại, mấy cái ngoại môn đệ tử chết, báo danh môn phái đại sư huynh chỗ. Thật là có vẻ có chút chuyện bé xé ra to, Thu Từ liền có lệ đều lười đến có lệ, quay đầu liền cấp đã quên, sau đó tình thế càng thêm nghiêm trọng, chịu cực dục tông phù hộ phàm nhân thành trấn quần ma loạn vũ. Dân chúng lầm than, vâng mệnh ra tông trấn áp yêu ma đệ tử toàn ly kỳ đột tử. Hoặc là căn bản không thêm là mơ siêu thẳng đến biệt vô dục một ngày thân ở tông môn bên trong. Bỗng nhiên nghe thấy dày đặc huyết sát chi khí, ra cực dục tông, mắt thấy ngoại giới yêu ma hoành hành, tức giận không thôi, mới thuận đằng sờ căn điều tra đến cực dục tông bên trong. Như vậy dấu hiệu, rõ ràng là bị tà ma xâm thể, ngoại môn không ít đệ tử đều bị móc ra nội đan hút khô máu mà chết. Càng có thiên phú xuất chúng giả, bị chiếm thân mình, huyết nhục trở thành ma vật sinh trưởng cơ đỉnh. Hảo hảo một cái cực dục tông, quả thực thành ma quật, biệt vô dục trực tiếp liền phế đi mấy cái tương quan quản sự tu vi. Lại một đường truy cứu đi lên, nguyên lai việc này từng báo danh đại sư huynh Thu từ chỗ. Nhất thời lửa giận hướng tâm, nếu không phải mộng trưởng lão ngăn đón, lại nghĩ Thu từ cùng Tạ Hư quan hệ từ trước đến nay không tồi. Nếu là đã chết Tạ Hư đến thương tâm. Liền chịu đựng không lấy tánh mạng của hắn, chỉ phạt hắn đi hàn đường chỉ chịu quá, thì thật việc này thật đúng là không được đầy đủ là Thu Từ sai là mơ siêu đã chết nhiều người như vậy. Như thế nào cũng nên truyền tiến tông môn đại năng, trưởng lão trong tai, nhưng cực dục tông trên dưới rời ra quán, mới có thể liền loại này dính tánh mạng sự đều kéo giấu không báo. Đổi lại mặt khác tam đại tông môn, thí dụ như trường sinh môn. Khẳng định ở xảy ra chuyện ngày hôm sau liền trên dưới giới nghiêm mơ siêu biết được là yêu ma tác. Loạn Tạ Hư, cũng là hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhớ rõ ở trong nguyên tác, thật là có như vậy một đoạn, ma giới cùng nhân giới phong ấn vốn là có chút rời rạc. Bằng không ma tôn đàm đường cũng sẽ không lưu lạc đến nhân giới cùng bạch tử phù quen biết. Đến cốt truyện hậu kỳ, càng là có yêu ma tấn công tu chân giới cốt truyện. Thây phơi ngàn dặm, vô số phàm nhân tu sĩ trôi giạt khắp nơi, chỉ là cuối cùng kết thúc cũng thực hoang đường, cứu vớt tu chân giới dựa vào là vai chính thụ hiến thân. Đàm đường chính là cái không yêu giang sơn yêu mỹ nhân điển hình. Phỏng chừng hắn những cái đó cấp dưới đều đang mắng bạch tử phù là cái họa quốc yêu phi linh tinh. Nhưng kia đã là thực dựa sau cốt truyện. Tạ Hư thật đúng là không nhớ rõ cực dục tông cũng trộn lẫn vào yêu ma chi nhánh chung. Rốt cuộc khi đó cực dục tông đã ngã xuống, nếu không phải dựa vào ra cái bạch tử phù, chỉ sợ cũng giữ không nổi hạc tông. Nghĩ đến đây, Tạ Hư đỡ Ngọc Thanh tay, hơi hơi buộc chặt chút, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, biệt chi y vẫn là người trẻ tuổi, muốn làm nổi bật thực bình thường. Đàm đường, ta vì cái gì như vậy ngươi trong lòng không điểm số sao? Bạch Kiều, ta ta tình nguyện đi đánh nhau cũng không nghĩ thân cận a. Bạch Tử Phù, ha ha, hai sửa đúng ở mã chung, An Lợi Cơ hữu tân văn, văn danh, một lời không hợp tu la chàng. Xuyên Nhanh, tóm tắt, hiện giờ, nguyện ý đương sao sao phiêu, văn thế giới vai chính thụ hệ thống ký chủ càng ngày càng ít. Hệ thống ký chủ sôi nổi oán giận nhiệm vụ này lại khó làm lại tâm cơ kỹ nữ. Một cái hai cái tốt xấu cũng là cái đại nam nhân. Cả ngày kỹ nữ khí khóc sướt mướt như là bộ dáng gì. Nương chít chít không nói còn dễ dàng bệnh trĩ. Vì thế vừa mới tai nạn xe cổ Ân Nhiễm Ngọc đã bị kéo tới cho đủ số. Người tưởng trọng sinh sao? Ta tưởng, thực hảo, kia hiện tại chúng ta liền chói định. Ký chủ ngươi hảo, về sau ngươi chính là chuyên trách thế giới vai chính người sắm vai. Ta là cuồng bá khốc huyễn túm hậu cung hệ long ngạo thiên sao. Ngoặc kép, không, ngươi là sao sao tâm cơ bạch liên phiêu. Văn tổng chịu, ngoặc kép, một, mỗi cái thế giới công đều là một người. Cha công tiện tụ không có khả năng, đời này đều không thể. Hai, thế giới thường xuyên sẽ đâm kịch bản. Nói cách khác một cái trong thế giới không chỉ có vai chính một cái vai chính. Đương nhiên những người khác đều không phải hệ thống ký chủ ba. Tình phân cuồng ma bình giấm chua xú không biết xấu hổ hoài nghi nhân sinh mỗi ngày đều ở tự hỏi. Chính mình thật sự thực tra sao khổ bức công ích trầm mê làm sự không thể tự kiềm chế mặt ngoài khóc. Sứt mướt khổ đại cừu thâm trên thực tế ha ha ha ha sảng một đám chịu. Hết chương.